Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 92, ai là vị hôn thê? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hòa Yến năm 14 tuổi, nhập học Hiền Xương Quán, đến năm 15 liền vội vàng tổng quân vào phủ Việt Quân. Việc nhập ngũ của nàng nhanh chóng, không ai hay biết, khiến các sư bảo trong Hiền Xương Quán cũng phải giật mình. Sau khi nàng trở về kinh thành, đã lập được chiến công hiển hách, được ban thưởng long trọng, nên chuyện vì sao nàng tổng quân, nhà họ Hòa cũng không truy cứu. Này nghĩ lại, nếu khi ấy nàng chẳng có công trạng, chỉ là một kẻ lính quen, bôn ba vài năm rồi trở về, chắc hẳn không phải kết cục như hiện tại. Hòa Yến vẫn nhớ rõ Tống Đào Đào. Năm 15 tuổi, Hòa Yến mang thân phận của Hòa Như Phi vào học tại Hiền Xương Quán. Tư chất của nàng không xuất chúng, lại là nữ tử, thể lực không bằng nam nhân, thật chẳng thể so với các thiếu niên trong quán. Hòa Nguyên Thịnh dần nhận ra điều ấy, nhưng cũng không trách phạt nàng. Hòa Yến cũng ngỡ rằng mình có thể sống yên ổn như vậy mãi. Cho đến hôm đó, Hiền Xương Quán mỗi tháng có 2 ngày cho phép các học tử về thăm nhà. Nhưng do mùa mưa đến, nước lũ cuốn đổ cả biển hiệu trước cửa quán. Các sư bảo bèn để học tử về nhà sớm 1 ngày, và 3 ngày sau mới trở lại. Hòa Yến vội vàng trở về nhà, không ai hay biết. Nàng thay y phục xong liền đi tìm Hòa Nguyên Thịnh. Mỗi tháng trở về, Hòa Nguyên Thịnh đều hỏi nàng tình hình học hành ở Hiền Xương Quán thế nào. Những câu hỏi hời hợt, xa cách, tựa như giám sát, không hề mang lại cảm giác ấm áp cho nàng. Mỗi lần trò chuyện với Hòa Nguyên Thịnh, nàng đều cảm thấy căng thẳng. Nhưng hôm đó, khi nàng đến nơi, Hòa Nguyên Thịnh chưa về, ngoài cửa cũng chẳng có gia nhân. Nàng đành ngồi trong thư phòng của ông chờ đợi. Trong thư phòng có một chiếc bình phong, Hòa Yến nghĩ chẳng có việc gì làm, chi bằng ngồi sau bình phong đọc sách đợi. Nàng mới ngồi chưa được bao lâu thì có người bước vào. Giọng nói vang lên là của Hòa Nguyên Lượng. Việc của Hòa Yến, huynh đã nghĩ kỹ chưa? Hòa Yến đang định bước ra, nghe thấy vậy liền giật mình, động tác ngưng lại. Nàng không đi ra nữa, ngược lại rút người vào phía sau bình phong. Khí chất của Hòa Nguyên Lượng khác hẳn với Hòa Nguyên Thịnh. Hòa Nguyên Thịnh bề ngoài ôn hòa nhưng kỳ thực nghiêm khắc, từ khi phu nhân họ Hòa sinh thêm con cái, ông đối đãi với chúng cũng không nương tay. Còn Hòa Nguyên Lượng, thân sinh phụ thân của Hòa Yến, lại mang bản tính khác hẳn. Ông lúc nào cũng tươi cười, đối đãi với các con cái sau này lại vô cùng chiều chuộng, ngoại trừ nàng. Tình cảm Hòa Yến dành cho Hòa Nguyên Lượng rất phức tạp. Nàng kính sợ Hòa Nguyên Thịnh như kính bậc trưởng bối, dưỡng phụ, nhưng đối với Hòa Nguyên Lượng, trong lòng nàng lại mang một chút ỷ lại và kỳ vọng. Nàng từng mong muốn Hòa Nguyên Lượng đối đãi với nàng như với các muội muội khác, thân thiết và ôn hòa, nhưng Hòa Nguyên Lượng lại không làm vậy. Mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt ông như nhìn một đứa cháu trai, khách khí, xa cách, cùng lắm là dạy dỗ vài câu. Thất vọng quá nhiều, Hòa Yến cũng dần từ bỏ kỳ vọng. Nhưng hôm nay, nghe thân phụ nhắc đến mình, Hòa Yến cũng không biết vì sao mình lại không bước ra ngay. Hiện tại con bé đang học ở Hiền Xương Quán, không ai phát hiện. Giờ nó cũng đã 15, nhiều nhất trước khi nó 18, phải định thân một mối hôn sự. Nghe đến đây, Hòa Yến nín thở. Hôn sự, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Giờ nàng mang danh phận Hòa Như Phi, là nam tử, làm sao có thể đính hôn? Nếu đính hôn, Hòa Như Phi phải thế nào? Ai sẽ đóng vai Hòa Như Phi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ đơn giản, mình là nữ tử, tất nhiên phải đính hôn với nam nhân. Nhưng câu nói tiếp theo của Hòa Nguyên Lượng khiến nàng kinh ngạc đến thẫn thờ. Đại ca, huynh có nhìn chúng nhà nào ở kinh thành chưa? Nữ tử, sao lại là nữ tử? Hòa Yến ngước mắt nhìn, hai người ngoài bình phong đều quay lưng về phía nàng, không thấy rõ thần sắc, nhưng từ giọng điệu, họ tựa như việc này là điều đương nhiên, chẳng có gì đáng kinh ngạc. Hòa Nguyên Thịnh trầm ngâm. Rồi cất giọng nói, nội giám tỉnh phó đô tư Tống Từ có 2 người con gái, đại nữ đã xuất giá, tiểu nữ hiện nay mới 11 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đến khi Hòa Yến 18, nàng ấy cũng đã đến tuổi cập kê. Sau lễ cập kê, chờ thêm 2 năm, liền có thể thành thân. Hòa Nguyên Lượng hơi do dự, là tiểu thư nhà Tống Từ sao? Có phải nàng ta được gọi là Tống Đào Đào? Ta nhớ năm kia Tống Từ vì muốn tìm lễ vật sinh thần cho con gái đã lùng sục khắp các thương gia trong thành Sóc Kinh. Đúng vậy, Hòa Nguyên Thịnh vuốt râu cười nói, phủ Tống Từ không có con trai, chỉ có hai người con gái. Nay đại nữ đã xuất giá, nên Tống Tử vô cùng yêu chiều tiểu nữ. Nếu có thể cùng nhà Tống kết thân, chẳng khác nào nhận được sự trợ lực từ Tống gia. Phủ chúng ta không lo gì mà chẳng thịnh vượng. Nghe đến đây, Hòa Nguyên Lượng cũng gật đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Đại ca nói rất đúng, chi bằng vài ngày tới, để đứng ra tổ chức yến tiệc mời Tống Tử đến phủ, cũng là để bàn tính chuyện hôn sự. Ít nhất, cũng phải cho hắn biết được ý định của chúng ta. Hai huynh đệ đàm đạo vui vẻ, chuyện hôn sự dường như chỉ là một cuộc giao dịch không hơn. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi trong các gia đình quyền quý, nữ tử thường được xem là quân cờ trong các cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng chuyện đưa nàng vào cuộc lại là điều nàng không thể chấp nhận. Nàng là nữ tử sao có thể cưới nữ tử? Nếu thật sự thành thân, chẳng phải sẽ hủy hoại cả cuộc đời cô nương nhà người ta sao? Ý nghĩ này khiến Hỏa Yến vô cùng bối rối. Nàng lỡ tay chạm vào bình phong, phát ra tiếng động. Hỏa Nguyên Thịnh quay đầu, lạnh lùng quát. Ai đó, biết mình đã bị phát hiện, Hỏa Yến không còn cách nào khác, liền bước ra, cất giọng. Là con, Hỏa Yến. Hỏa Nguyên Thịnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức chau mày. Sao con lại ở đây? Hôm nay con không ở Hiền Xương quán sao? Thưa phụ thân, các sư bảo cho phép chúng con được về sớm một ngày. Con đến đây tìm người. Nàng dừng lại một chút, liếc nhìn Hòa Nguyên Lượng. Ông vẫn giữ nụ cười quen thuộc, không có chút biểu hiện nào vì việc nàng gọi Hòa Nguyên Thịnh là phụ thân mà tỏ ra bất mãn. Chỉ là thêm một lần thất vọng, tại sao nàng vẫn không thôi mong chờ. Hòa Ấn cúi đầu, che giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Ta và nhị thúc của con còn có việc cần bàn bạc. Con về thăm mẫu thân trước đi. Hòa Nguyên Thịnh ra lệnh. Hòa Ấn không nhúc nhích. Hòa Yến. Sắc mặt Hòa Nguyên Thịnh càng thêm lạnh lùng. Những gì phụ thân và nhị thúc vừa nói, con đều đã nghe hết rồi. Hòa Yến ngẩng đầu lên, giọng điềm tĩnh. Phụ thân, con là nữ tử, làm sao có thể cưới tiểu thư nhà Tống gia? Không ngờ Hòa Yến lại nói như vậy, hai huynh đệ nhà họ Hòa nhất thời ngẩn người. Việc này không phải điều con nên lo lắng. Một lúc sau, Hòa Nguyên Thịnh mới đáp. Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho con. Con sẽ không cưới tiểu thư nhà Tống gia. Thân là nữ tử, đã hy sinh con là đủ, không cần kéo thêm người khác vào cuộc. Hòa Yến quả quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng đã 15 tuổi, vóc dáng cao hơn trước một chút, vẫn trong trang phục thiếu niên, ánh mắt sáng ngời kiên nghị, đứng tại đó tựa như cây dương mảnh mai, càng giống một người xa lạ. Hòa Nguyên Thịnh nổi giận, ý con là gì, con đang trách chúng ta đã hy sinh con. Tước đi quyền làm nữ tử của con sao? Hòa Nguyên Lượng vẫn cười hiền hòa. Hòa Yến, sao con lại có thể nói với đại ca như vậy? Tất cả những gì đại ca làm đều vì tốt cho con. Hòa thầm nghĩ, đây thật sự là vì tốt cho nàng sao? Nàng học hành ở Hiền Xương quán, thầy giáo giảng về. Lòng trắc ẩn là đầu mối của nhân, lòng hồ thẹn là đầu mối của nghĩa, lòng nhún nhường là đầu mối của lễ. Lòng phân biệt đúng sai là đầu mối của trí. Thế nhưng, gia đình muốn nàng làm những điều bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, sao lại hoang đường đến thế? Không chút sợ hãi, nàng dõng dạc đáp, con tuyệt đối không đồng ý đính hôn với tiểu thư nhà Tống gia. Không chỉ vậy, đời này con sẽ không cưới bất kỳ nữ tử nào, tránh việc làm lỡ giờ cuộc đời người khác. Lời nàng khiến cả Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng sững sờ. Tính tình của Hòa Yến, nhà họ Hòa ai cũng rõ. Nàng ôn hòa, dễ bảo, thậm chí có phần nhút nhát. Ở nhà họ Hòa, bảo gì nàng làm nấy, không bao giờ gây chuyện. Nếu không có sự hoán đổi thân phận, nàng đã giống bao tiểu thư nhà quan khác ở Sóc Kinh. Trầm lặng, ngoan ngoãn, cả đời như một con rối sống cuộc đời vô vị. Nhưng bây giờ, nàng đã khác xưa. Hòa Yến, con dám nói với ta như thế sao? Hòa Nguyên Thịnh thật sự nổi giận. Khi ông giận, gương mặt trông thật dữ tợn, đến nỗi mấy đứa con của ông đều sợ hãi. Hòa Yến nhìn thẳng vào ông, không chút nao núng. Phụ thân đưa con vào Hiền Xương quán học lễ nghĩa, là để con hiểu rõ đạo đức, chứ không phải vì lợi ích mà làm kẻ lừa gạt. Cây non đứng thẳng, kiêu hãnh, trong sáng, nét mặt không chút sợ hãi. Ánh mắt khinh thường của nàng khiến Hòa Nguyên Thịnh giận dữ. Ông thẹn quá hóa giận, giáng cho nàng một cái tát thật mạnh. Đó là lần đầu tiên Hòa Yến bị Hòa Nguyên Thịnh đánh. Còn thân phụ nàng, Hòa Nguyên Lượng, chỉ đứng bên nhìn mà không nói lời nào. Câu nói duy nhất của ông từ đầu đến cuối vẫn là: "Đại ca cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi." Trận tranh cãi giữa Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Yến làm chấn động cả nhà họ Hòa. Là gia chủ quyền lực nhất của gia đình, không ai nghi ngờ quyết định của Hòa Nguyên Thịnh. Hòa Án bị nhốt trong Từ Đường suốt một ngày một đêm, đến tối ngày hôm sau mới được thả ra. Trong suốt khoảng thời gian đó, không một ai đến thăm nàng. Dù là dưỡng phủ, dưỡng mẫu hay thân phủ, thân mẫu của nàng, không ai quan tâm đến nàng. Cả ngày đêm trong Từ Đường, Hòa Yến nhìn ngắm những bài vị lớn nhỏ xung quanh, trong đầu chỉ có một câu hỏi. Nhà họ Hòa rốt cuộc là gia tộc như thế nào? Nàng có thật sự muốn ở lại nhà này không? Nếu sự tồn tại của nàng ở đây chỉ là để làm kẻ thay thế, ràng buộc những lợi ích không thuộc về nàng, thì nàng ở lại đây để làm gì nữa? Ngay cả một con rối cũng muốn cắt đứt dây, tự mình điều khiển cuộc đời. Đêm hôm sau, Hòa Yến trở về phòng mình, căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ. Nàng nhớ, mấy hôm nay ngoài phố, quân phủ Việt đang chiêu binh. Nàng ngồi trên giường, tự nhủ, nếu có ai đó đến thăm nàng đêm nay, hỏi nàng có ổn không, nàng sẽ không rời đi. Nhưng suốt đêm, chẳng ai đến cả, tiếng trống canh xa xa vang lên, Hòa Yến xách bọc đồ lên vai, lén lút rời khỏi nhà trong màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao năm qua, từ khi bắt đầu luyện võ, nàng đã quen thuộc với việc này. Cũng chính vì sự thờ ơ của nhà họ Hòa, việc nàng ra đi thật dễ dàng. Nàng thầm nghĩ, nàng không thể tiếp tục ở lại nhà họ Hòa, nhưng ít nhất, nàng đã cứu được một cô nương nhỏ bé ở Sóc Kinh. Nếu nàng không có ở đây, nhà họ Hòa sẽ không thể định ra hôn sự. Cô nương tên Tống Đào Đào ấy, sau này đến tuổi cập kê, có lẽ sẽ gặp được một chàng trai vừa ý, sống cuộc đời hạnh phúc, thay vì bị cuốn vào một âm mưu không chính đáng, trở thành quân cờ bị hy sinh. Màn đêm đen đặc, con đường phía trước mờ mịt, cô gái trong trang phục thiếu niên không biết tương lai sẽ ra sao. Nàng quay đầu lại nhìn cánh cổng nhà họ Hòa, bóng dáng ngôi nhà ẩn hiện trong bóng tối, tựa như quá khứ và hiện tại đã nối liền thành một dải. Nàng quyết tâm, không ngoái đầu nhìn lại, cứ thế tiến thẳng về phía trước, không bao giờ quay đầu. Ký ức hiện lên rõ ràng trước mắt, tựa như lớp bụi bị thổi bay, sáng tỏ dần như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng Hòa Yến hiểu rõ, đó đã là quá khứ không thể quay lại. Khi ấy, nàng còn trẻ và bồng bột, căm giận sự hoang đường trong quyết định của Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng. Nàng không hề nghĩ rằng, nàng là nữ tử, nếu thật sự cưới Tống Đào Đào, sớm muộn gì bí mật này cũng bị phát hiện. Liệu nhà họ Hòa có thể cho phép điều đó xảy ra sao? Trừ phi, bọn họ đã tính trước rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hòa Yến nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm treo trên giường. Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng đều biết rõ, sớm muộn gì Hòa Như Phi cũng sẽ trở về. Nàng không rõ tình hình của Hòa Như Phi lúc đó ra sao, nhưng chắc chắn Hòa Nguyên Thịnh đã biết trước rằng Hòa Như Phi đã dần hồi phục, hoàn toàn không phải tình trạng thoi thóp như bọn họ nói. Chính vì biết rõ rằng Hòa Như Phi sớm muộn gì cũng trở về, Hòa Yến và Hòa Như Phi sẽ trở lại đúng vị trí của mình, nên họ mới thản nhiên bàn tính chuyện hôn sự như vậy. Rốt cuộc, bọn họ đã định trước rằng trước khi Hòa Như Phi thành thân, Hòa Yến sẽ phải cởi bỏ trang phục nam tử, trở lại làm tiểu thư của nhà họ Hòa. Khi ấy, Hòa Yến không nhận ra điều này, nàng tưởng rằng mình sẽ mãi mãi là Hòa Như Phi, có lẽ sẽ phải hy sinh cả đời. Nàng không ngờ rằng một ngày nào đó, nàng lại được trở về làm chính mình. Nhưng đó chẳng phải là sự ban ơn, sống quá lâu trong thân phận của kẻ khác, khiến nàng dần quên mất mình thực sự là ai. Huống hồ, ngày nàng rời nhà họ Hòa, gia nhập quân phủ Việt, cũng chính là lúc kế hoạch của họ đã bị phá vỡ. Bàn cờ đã không còn trong tầm kiểm soát, ai có thể ngờ được, ai có thể ngờ rằng, nàng đã trải qua một đời, rồi lại chết đi một lần. Khi tỉnh dậy, vòng qua vòng lại, nàng lại gặp được cô gái mà suýt nữa đã trở thành vị hôn thê của mình kiếp trước. Cô nương năm xưa 11 tuổi nay đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều, còn chàng thiếu niên xách bọc rời nhà năm ấy đã nếm trải hết những phong ba của cuộc đời. Số mệnh kỳ diệu thay, nếu không có Tống Đào Đào năm đó, nàng sẽ không rời nhà, không gia nhập quân ngũ và không có Phi Hồng tướng quân của hôm nay. Trong bóng tối, Hòa Yến bật cười không thành tiếng. Số phận để nàng và Tống Đào Đào gặp lại nhau, có lẽ là để nói với nàng rằng một điều, nàng đã không làm sai, nàng đã cứu được một người. Sáng hôm sau, khi Hòa Yến tỉnh dậy, Fino đã không còn trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua nàng suy nghĩ rất nhiều nên ngủ rất say, không biết Fino rời đi lúc nào. Sau khi rửa mặt chỉnh trang xong, nàng liền ra khỏi phòng, định gõ cửa phòng bên cạnh xem Tiêu Khuê có ở đó không. Nhưng nàng vừa gõ cửa, cửa bên cạnh đã mở, đầu của Tống Đào Đào thò ra, nàng ta nói. Ngươi tìm Tiêu Nhị công tử à, họ đang ở dưới lầu dùng bữa. Không gọi nàng xuống ăn sao? Hòa Yến thầm nghĩ, họ thật không xem nàng là người trong nhóm. Hòa Yến hỏi, ngươi đã ăn chưa? Cùng xuống ăn với ta nhé. Tống Đào Đào gật đầu, cô nương ấy cùng nàng xuống lầu, quả nhiên thấy Tiêu Giác và Fino đang ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn chỉ có vài món ăn đơn giản. Không biết có phải do Tiêu Giác thân phận cao quý hay không mà bữa sáng hôm nay trông tinh tế và sang trọng hơn hẳn, khiến Hòa Yến vừa nhìn đã muốn cười mắng một tiếng, thật xa hoa. Tiểu Thúc, ngài ăn cơm sao không gọi con? Hòa Yến lẩm bẩm, không gọi con thì thôi, sao không gọi cả Tống cô nương? Ta muốn ngủ thêm một chút, không liên quan đến Tiêu Nhị công tử. Tống Đào Đào vội vàng giải thích, không hiểu vì sao nàng có chút sợ Tiêu Giác. Cũng phải thôi, Tiêu Giác thường ngày luôn lạnh lùng, khiến tiểu thư yếu đuối như nàng cảm thấy khó chịu. Hòa Yến gắp một miếng bánh kim nhũ vừa nóng hổi vừa thơm ngon bỏ vào miệng, vừa ăn vừa mỉm cười hỏi. Tiểu Thúc, hôm nay chúng ta định làm gì? Tiêu Giác nheo mắt nhìn nàng. Người muốn làm gì? Ta, Hòa Yến chưa kịp nói, Tống Đào Đào đã chen vào. Trình công tử, nàng đã biết Hòa Yến không phải là Trình Lý Tố, nhưng cũng đoán được bây giờ Hòa Yến đang đóng vai Trình Lý Tố. Nên không muốn vạch trần, chỉ đành tiếp tục gọi theo tên giả đó. Ngài có thể cùng ta ra ngoài một chuyến không? Câu nói vừa dứt, cả ba người còn lại đều nhìn nàng. Ta không có y phục nào cả, mặc bộ nam trang này thực sự không thoải mái. Ta muốn ra ngoài mua vài bộ y phục nhưng lại không nhớ rõ đường. Trình công tử, ngài có thể đi cùng ta không? Nàng lấy hết can đảm nói một hơi. Trong số ba người, Fino có thể ngồi một đêm mà không nói một lời. Tiêu Giác rõ ràng không phải là người thích đi mua sắm cùng thiếu nữ. Chỉ có Hòa Yến là gần gũi, dễ mến. Hòa Yến liền đáp, tất nhiên là được, nhưng nàng quay sang nhìn Tiêu Giác. Tiểu Thúc, hôm nay chúng ta có việc gì không? Không có gì, Tiêu Giác cúi đầu đáp. Người đi với Tống Nhị tiểu thư đi. Cảm ơn Tiêu Nhị công tử. Tống Đào Đào vui mừng khôn xiết. Sau khi ăn xong, Hòa Yến cùng Tống Đào Đào rời khỏi quán trọ. Khi hai người đã đi, Fino hỏi, thiếu gia, thuộc hạ sẽ đi theo họ ngay bây giờ. Đừng theo quá sát, Tiêu Giác căn dặn, Hòa Yến còn đi cùng với Tống Đào Đào. Fino nhận lệnh, chuẩn bị rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, chần chừ một chút rồi nói. Thiếu gia, chuyện của Tôn Lăng, chúng ta bỏ qua như vậy sao? Ta có nói bỏ qua sao? Tiêu Giác nhếch môi cười nhạt, cứ chờ đi, giờ chưa phải lúc. Hòa Yến cùng Tống Đào Đào rời khỏi quán trọ. Vừa rời khỏi Tiêu Nhị công tử, Tống Đào Đào lập tức trở nên hoạt bát hơn. Nàng ta ghé sát Hòa Yến, khẽ hỏi, sao ngươi gọi Tiêu Nhị công tử là Tiểu Thúc, sao lại tự xưng là Trình Lý Tố? Chuyện này kể ra thì dài lắm, Trình công tử có việc không đến được Lương Châu, nên ta thay hắn ta. Ngươi đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, Tống Đào Đào nói, tất nhiên ta sẽ không nói ra, tên công tử vô dụng đó. Chắc hẳn vì không làm được gì nên mới nhờ ngươi đến thay. Người như vậy mà còn dám mơ làm phu quân của ta, hắn đúng là đang mơ mộng hão huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Tống Nhị tiểu thư rất có thành kiến với Trình Lý Tố. Vậy ngươi tên gì? Tống Đào Đào lại hỏi. Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, để tránh lỡ lời. Đợi khi xong việc trong thành, ta sẽ nói cho ngươi. Hòa hắn mỉm cười đáp. Tống Đào Đào bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Hòa Yến chỉ vào một tiệm y phục gần đó. Người xem, ở đó có y phục, chúng ta vào chọn thử xem. Lúc này Tống Đào Đào mới chuyển sự chú ý sang nơi khác, Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở dài hết, nàng chợt nhớ ra một điều đáng lo. Khi rời khỏi vệ quân Lương Châu, Trình Lý Tố có đưa cho nàng y phục và vài món trang sức, nhưng lại quên đưa nàng bạc. Hòa Yến cũng không dám xin Tiêu Giác. Nên bây giờ trong người nàng chỉ còn một thỏi bạc mà nàng đã được thưởng khi giành được thắng lợi trong cuộc tranh cờ. Nàng luôn giữ nó cẩn thận, chẳng nỡ tiêu. Dù cho đến mức phải gỡ nút áo của Trình Lý Tố để đổi lấy trà uống, nàng vẫn không động đến nó. Tống Đào Đào thì từ khi thoát khỏi Vạn Hoa Các, trong người đã không còn chút tiền nào. Hôm nay muốn mua gì chắc chắn đều phải do Hòa Yến chi trả. Đây là tất cả tài sản của nàng hiện tại. May thay, Lương Châu không phải Sóc Kinh, ở đây không có những cửa tiệm đắt đỏ, y phục ở đây cũng tương đối rẻ. Tống Đào Đào chọn một bộ, rồi tiện tay chọn thêm một đôi giày, một cây châm và một đôi khuyên tai. Hỏa á không còn cách nào khác, đành phải thanh toán hết. Sau khi trả tiền, nàng chỉ còn lại một quan tiền. Tống Đào Đào thay y phục xong, từ cửa tiệm bước ra. Vị công tử nhỏ bé ngọc ngà ban nãy, giờ đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng, duyên dáng. Nàng mặc một chiếc váy lưu tiên màu hồng đào, tóc dài buộc thành hai búi, dây buộc tóc cũng có màu hồng đào, đôi mắt sáng trong, trông vô cùng đáng yêu. Hỏa Yến nhìn mà mắt sáng lên, ngay lập tức, sự tiếc nuối vì tiêu tiền biến mất trước vẻ đẹp của cô nương này. Thật là đẹp, nàng chân thành khen ngợi. Tống Đào Đào đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, thì thầm. Y phục ở đây thật quá đơn giản, chẳng có gì đẹp. Y phục do thợ may ở phủ ta làm còn đẹp hơn thế này nhiều. Hỏa thầm nghĩ, thế này mà gọi là đơn giản. Bộ y phục này đã tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền mà nàng dành dụm suốt nửa năm qua. Sau khi gói gọn y phục cũ, Tống Đào Đào ra khỏi cửa tiệm. Chúng ta đi dạo tiếp đi. Hỏa án khẽ cười. Được thôi, cái đẹp của thiếu nữ luôn đi cùng với chi phí không nhỏ, nhất là những tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có. Hỏa án chỉ mong rằng Lương Châu không còn điều gì thu hút ánh mắt của Tống Nhị tiểu thư nữa, bởi nàng đã cạn tiền rồi. Có vẻ như trời đã nghe thấy mong ước của nàng. Trên suốt đoạn đường sau đó, Tống Đào Đào không tỏ ra muốn mua thêm gì nữa, nhưng vẫn vô cùng hăng hái khi dạo phố. Hỏa á không một lời phàn nàn, luôn tận tâm đi cùng nàng, không hề tỏ ra chút phiền hà nào. Cuối cùng, vị tiểu thư kiêu ngạo cũng thấy ngại ngùng, quay sang hỏi. Ngươi đã đi với ta lâu như vậy, ngươi có thấy nhàm chán không? Không, Hỏa á cười đáp, ta cũng muốn đi dạo mà. Tống Đào Đào nhìn nàng một lúc rồi thốt lên, người thật là người tốt. Hỏa Ấn ngạc nhiên khi nghe điều đó, cô gái nhỏ đã lại tiếp tục bước đi. Nàng ngẫm nghĩ rồi khẽ mỉm cười. Đối với Tống Đào Đào, Hỏa Yến không chỉ đơn thuần là chăm sóc, mà còn là sự nuông chiều như một bậc trưởng bối. Dù sao thì, cô gái này suýt chút nữa đã trở thành vị hôn thê của nàng kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính cô gái mà nàng đã không ngại bỏ nhà ra đi để bảo vệ. Theo một cách nào đó, có thể nói Tống Đào Đào đã thay đổi vận mệnh của nàng. Những năm tháng sau này, Tống Đào Đào không vướng vào những rắc rối vô nghĩa, vẫn lớn lên bình an. Hỏa Ấn cảm thấy thật may mắn, nếu lúc đó nàng không quyết định như vậy, có lẽ sau này Tống Đào Đào cũng không phải lấy một nữ nhân, nhưng người đó sẽ là Hòa Như Phi. Liệu gả vào nhà họ Hòa có phải là chuyện tốt hay không? Gia tộc này không có chút ấm áp nào, chỉ toàn những toan tính lợi ích, thật sự không phù hợp với một tiểu thư như Tống Đào Đào. Tuy nhiên, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ nhảy nhót phía trước, Hỏa Yến không khỏi thấy buồn cười. Năm đó nàng rời nhà, cũng xem như là một cuộc trốn hôn, bây giờ Trình Lý Tố cũng đang trốn hôn, mà Tống Đào Đào cũng là kẻ chạy trốn. Có lẽ số mệnh của bọn họ là gắn liền với việc chạy trốn hôn nhân sao? Nàng nhất định phải nói chuyện kỹ càng với Trình Lý Tố. Tại Tôn Phủ ở Lương Châu, không khí u ám bao trùm khắp nơi. Tôn Lăng bị đưa về nhà vào đêm qua, Tôn Tường Phúc đã mời các danh y đến chữa trị suốt đêm. Dù chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng cũng rất nghiêm trọng, cần phải dưỡng thương trong vài tháng. Tôn Thiếu Gia từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ chịu nhục như thế. Tâm trạng của Tôn Tường Phúc cũng không tốt, sáng sớm nay, ông đã trừng phạt không ít hạ nhân trong phủ vì những lỗi nhỏ nhặt. Cả phủ không ai dám làm sai bất kỳ việc gì, không khí tĩnh lặng như tờ. Tôn Lăng nằm trên giường, phu nhân Tôn ngồi bên cạnh rơi nước mắt, vừa khóc vừa oán trách. Cha con thật quá đáng, chỉ là một võ tướng thôi, sao lại đánh con thành ra thế này? Con ta thật khổ, chẳng biết những vết thương này phải mất bao lâu mới lành đây. Tôn Tường Phúc vừa bước vào đã nghe thấy câu đó, liền giận dữ quát lên. Đồ đàn bà nông cạn, chỉ là một võ tướng thôi, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn từng nói giết là giết con trai trường của thượng thư bộ hộ, thượng thư đã kiện đến tận trước mặt hoàng thượng, cuối cùng thế nào? cuối cùng cũng chỉ đành nhận cái kết không may thôi. Đêm qua nếu hắn giết đứa con bất hiếu này, ngươi tưởng có thể làm gì sao? Ngươi chẳng thể làm được gì cả. Phu nhân Tôn bị mắng đến ngây người, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi. Hắn thật sự ghê gớm như vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Có phải nên đến xin lỗi hắn không? Ngươi ra ngoài đi. Tôn Tường Phúc bực bội, xua tay nói. Chuyện này ta sẽ tự lo liệu. Ta đến đây là để hỏi Lăng Nhi một số việc. Phu nhân Tôn nước mắt ngắn dài rời đi. Tôn Tường Phúc ngồi xuống bên cạnh Tôn Lăng, nhìn gương mặt tái nhợt của con trai, lòng vừa đau xót vừa giận dữ. Ông hỏi, con nói xem, con đụng chạm ai không được, lại đi chọc giận Diêm Vương ấy. Con, thật sự không trêu chọc hắn, mà là tên ngoại sinh của hắn quá đáng trước. Nhắc đến chuyện này, Tôn Lăng lại tức tối không thôi, kể lại toàn bộ sự việc đêm qua, rồi nói thêm. Làm sao con biết Trình Lý Tố đột nhiên ra tay? Vậy tên thư đồng kia, có phải là nữ tử mà con để mắt tới không? Tôn Tường Phúc hỏi, Tôn Lăng lắc đầu, con cũng không rõ, con chưa nhìn rõ mặt thì tên họ Tiêu đã tới rồi. Nếu chỉ là hiểu lầm thì còn tốt, nếu thực sự là cô gái đó, Trình Lý Tố đã ra mặt bảo vệ nàng, e rằng sau này sẽ có hiềm khích với con. Tôn Tường Phúc thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗi cũng tại ta. Ta không thông báo cho con chuyện Tiêu Khuê tới thành, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện như vậy. Tôn Lăng xưa nay không quan tâm đến chính sự, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nên chuyện Tôn Tường Phúc mời Tiêu Khuê tới thành, hắn hoàn toàn không biết. Cha, chúng ta đã đắc tội với bọn họ, liệu họ có trả thù chúng ta sau này không? Tôn Lăng có phần lo lắng, hắn đã quen thói hoành hành ở thành Lương Châu, tất cả cũng nhờ vào người cha là Chi Huyện. Nhưng việc cha hắn tối qua khóc lóc trước mặt Tiêu Khuê khiến hắn hiểu ra rằng Tiêu Khuê không phải là người mà Tôn gia có thể đụng đến. Đừng lo, Tôn Tường Phúc đáp, vài ngày nữa, giám sát ngự sử Viên Đại Nhân sẽ đến. Viên Đại Nhân là người của Từ Tướng, mà Từ Tướng và Tiêu Khuê vốn không ưa nhau. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng điều này mà hành động. Vậy câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc là hòa yến cho Trình Lý Tố cắm sừng, hay Trình Lý Tố cắm sừng hòa yến? Cách chương.